Toàn bộ tà tu giới ai không biết, sát thần ở tà tu giới có công hiệu ngăn em bé khóc đêm, từ trước đến nay là độc lai độc vãng, chém bọn họ xong liền đi, bên người khi nào từng con nữ nhân. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người, còn có đến tột cùng là tên khốn khiếp nào nói sát thần lớn lên xấu xí bất kham, hai mắt đại như chuông đồng. Đây nhất định là âm mưu của danh môn chính phái. Danh môn chính phái, không có một thứ tốt. Nói, thấy Vô Khổ không nói lời nào, Hoàn Tông lại ở hắn trên người chém một kiếm, tư thế lưu loát như là chọc một khối thịt heo. Vô Khổ nào dám nói cái kia tiểu cô nương bị hắn chụp một chưởng đã chết, lời này hắn nếu dám nói ra đi, sát thần này là có thể trong ở chớp mắt ở trên người hắn chọc ra mấy chục cái huyết động. Tuy rằng đã chết đã đến nơi, nhưng hắn vẫn không từ bỏ hy vọng. Ta không có chú ý, có lẽ là thời điểm mới vừa rồi chúng ta đánh nhau, Hoàng Mao Vô Khổ cắn đầu lưỡi, sửa lời nói, vị cô nương xinh đẹp kia có lẽ là quá sợ hãi, liền tìm địa phương ẩn nấp rồi. Hắn ở nói dối, Cát Cân bả vai run rẩy dẫm phi hành pháp khí xông tới, sợ hãi đến âm thanh đều phát run, Không Hầu tiên tử bị hắn đánh một chưởng rơi xuống, đã là sinh tử không rõ. Mạng ta xong rồi, Vô Khổ dốc toàn lực muốn trốn, ý đồ tránh đi nhất kiếm Hoàn Tông sắp đã đến, nhưng mà trước mắt hắn một đạo bạch quang hiện lên, sát thần đã biến mất. Vô Khổ lập tức không do dự, nhảy lên phi hành pháp khí bỏ chạy. Hoàn Tông dẫm, góc truyện audio.com, kiếm tìm kiếm khắp nơi phía trên rừng rậm, đệ tử Cát Tường các cùng Lâm Hộc cũng đều đi theo bay xuống dưới, nhưng là tu vi bọn họ kém Hoàn Tông, bị hắn bỏ xa một mảng lớn. Rừng rậm nhiều cây, muốn tìm được một tiểu cô nương đã mất đi ý thức nói dễ hơn làm. Hoàn Tông muốn chém hết cây đi, lại sợ ngộ thương đến Không Hầu, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm từng tấc rừng rậm, thậm chí tung ra rất nhiều pháp bảo. Sơn gian thủy đàm chỗ, Hoàn Tông thấy được thiếu nữ hôn mê bất tỉnh trong thủy đàm, đầm nước. Tóc nàng thật dài xõa ra trong nước, không khí xung quanh tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Tìm kiếm với từ khóa. Hai thành viên đã gửi lời cảm ơn TIEUTUTUANTU không về bài viết trên. Charlie Chanh, Ngọc Ánh gạch dưới in hôm nay, 10.04, Re, cổ đại huyền huyễn, chớ quấy giày phi thăng nguyệt hạ điệp ảnh điểm. 42, cần phụ làm mục lục chuyển, tuyển editor, beta e, designer, tire, developer, tới chương này thì đã 1/3 chuyện rồi. Chương 58, giữ lời, editor, TIEUTUTUANTU. Thiếu nữ cả người lạnh lẽo, lãnh đến như một khối băng, Hoàn Tông ôm nàng tay không khống chế được mà run rẩy, sắc mặt trắng bệch phun ra mấy ngụm máu. Hắn lau vết máu bên khóe miệng đi, ngón tay run rẩy để lên mạch môn nàng. Hoàn Tông từ không trung rơi xuống thủy đàm, Không Hầu liền rơi vào hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng cảm thấy được ấm áp bao phủ, nàng mở mắt ra nhìn Hoàn Tông mặt trắng như tờ giấy ôm mình, nam tử từ trước đến nay luôn chỉnh chỉnh tề tề, lúc này đầu tóc đã mất trật tự, vài sợi xõa ra rơi bên má, bất quá Hoàn Tông như thế này lại có một tia phong vị riêng, làm hắn càng thêm mỹ mạo. Nhìn Không Hầu mở mắt ra, Hoàn Tông lúc này mới phát hiện cảm giác đau đớn trong tim là từ đâu mà có. Muội thế nào, thanh âm nghẹn ngào run rẩy thập phần khó nghe, ta không có việc gì. Không Hầu từ trong lòng ngực Hoàn Tông ngồi dậy, phù triện cháy đen trên quần áo rơi rụng lã tả xuống. Nhiều phù triện như vậy, đã hỏng hết rồi. Lâm Hộc cùng đệ tử Cát Tường các vội vàng chạy tới nhìn đến bên chân Không Hầu lá bùa đầy đất. Các ngươi đều không có việc gì, thật tốt quá. Không Hầu nhìn bọn họ hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt nhẹ nhàng thở ra, Hoàn Tông, huynh đánh thắng tà tu kia sao? Tà bất thắng chính, Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một kiện áo choàng khoác cho Không Hầu, muội tuy không có trở ngại, bất quá nội tức bị ảnh hưởng, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy canh giờ, về sau lại tiếp tục lên đường. Hắn tung ra kim cung rơi xuống đất hóa thành hoa lệ cung điện, huy tay áo mở ra kim cung đại môn, Hoàn Tông cúi đầu cấp Không Hầu hệ áo choàng dây lưng. Đi bên trong rửa mặt đổi thân quần áo, Không Hầu nhìn mặt Hoàn Tông trắng đến cơ hồ trong suốt. Hoàn Tông, linh đài huynh bị thương tổn. Không ngại, Hoàn Tông muốn duỗi tay áp lên mặt nàng, nhưng lại chỉ là giật giật đầu ngón tay. Hắn cảm thấy chính mình có chút quái dị, dù hắn thực thích tiểu cô nương này, thậm chí hận không thể thu nàng làm đồ đệ, nhưng cũng không nên có loại ý niệm không trang trọng này. Móc khăn tay ra lau nước trên tóc nàng, Hoàn Tông dùng thuật pháp hong khô quần áo trên người Không Hầu. Chúng ta đi vào trước, cái tà tu kia đã đền tội. Không Hầu đi ở phía trước, không có quay đầu lại xem biểu tình của Hoàn Tông, thoại bản có nói nhân vật chính thả người xấu chạy mất, sau này sẽ bị người xấu gây ra tai họa lớn hơn nữa, này không phải là tự tìm phiền toái sao? Lâm Hộc quay đầu liếc Hoàn Tông, Hoàn, góc truyện audio.com, Tông mặt vô biểu tình nói, muội nói đúng, nghe được lời này đệ tử Cát Tường các liền đều quay đầu nhìn Hoàn Tông. Ta liền biết Hoàn Tông ngươi sẽ không làm loại sự tình này. Không Hầu sử dụng linh lực quá độ, tinh thần còn chưa khôi phục, nàng đi vào lần trước trụ quá trong viện, đối mọi người nói, ta đi trước đánh một hồi ngồi. Hảo hảo nghỉ ngơi, Hoàn Tông nói, đem huân hương cầu lần trước ta tặng đặt bên cạnh sẽ giúp ích. Ân, Không Hầu gật đầu, đi vài bước quay lại nhìn Hoàn Tông còn đứng nhìn nàng chiều đối phương tươi cười. Hoàn Tông nhìn thiếu nữ trên mặt cười sáng lạn cong khóe miệng. Mau đi ngủ, Nga, Không Hầu chạy đến trước mặt Hoàn Tông, đem một lọ đan dược do Thanh Nguyên Sư thúc luyện chế nhét vào trong tay Hoàn Tông, mới tâm tình rất tốt chạy vào phòng. Đóng cửa lại, trong lòng nàng ẩn ẩn có chút tiếc nuối, Hoàn Tông có thể chém giết tà tu cường đại như vậy, kiếm pháp hắn nhất định rất lợi hại, chỉ tiếc nàng mới vừa rồi không có cơ hội hào hào thưởng thức. Hoàn Tông nhìn bình dược trong tay, đem đan dược bên trong đảo ra hai viên. Đây là cực phẩm hồi nguyên đan, toàn bộ tu chân giới có thể luyện ra loại đan dược này không tới 10 người, Vân Hoa Môn Thanh Nguyên Phong chủ chính là một trong số đó. Đem hồi nguyên đan bỏ vào trong miệng, Hoàn Tông lại lần nữa triệu ra Long Ngâm kiếm. Công tử, Lâm Hục nhìn đến Hoàn Tông lại lần nữa lấy kiếm, ngươi lấy kiếm làm cái gì? Giết người, Hoàn Tông trả lời ngắn gọn hai chữ, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong kim cung. Lâm Hục đuổi theo hai bước liền từ bỏ ngăn trở công tử tính toán. Hắn quay đầu nhìn về phía năm cái đệ tử Cát Tường Các biểu tình vững vàng nói. Công tử nhà của chúng ta tính cách vẫn luôn thực hảo, chỉ là kiêng kỵ người khác nói tới việc tư của hắn. Vãn bối tuyệt không đem việc mới vừa rồi phát sinh nói ra nửa chữ. Tiểu sư đệ vội nói, thỉnh tiền bối yên tâm, Cát Cân che miệng sư đệ lại, bồi cười nói, mới vừa có phát sinh quá chuyện gì sao, vãn bối tu vi thấp kém, cái gì cũng chưa thấy. Lâm Hộc không có cùng bọn họ cãi cọ, khẽ gật đầu. Các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Xem qua một trận chiến Hoàn Tông chân nhân mới vừa rồi cùng Vô Khổ lão nhân giao đấu, đệ tử Cát Tường Các đối với tu vi Hoàn Tông chân nhân có một cái nhận thức rõ ràng. Vô Khổ lão nhân lợi hại như vậy, ở dưới kiếm Hoàn Tông chân nhân lại là không hề có chi lực đánh trả, mỗi một kiếm đều là sơn khuynh hải phúc chi, run truyền thiên địa. Ở trước mặt cao nhân chân chính, ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc mới là thông minh, huống chi cao nhân chỉ là nói dối một câu không thường không phạt. Cao nhân có khuyết điểm, mới càng có nhân tình, bọn họ hiểu được thật sự có thể hiểu được. Dù sao không thể hiểu được bọn họ cũng không dám nói ra. Vô Khổ lão nhân thương thế nghiêm trọng, lại không dám trở lại tà tu giới, càng không dám xuất hiện ở địa phương nhiều tu sĩ, hắn một đường che giấu thân phận hướng tây chạy nhanh, chuẩn bị tìm cái thôn trang nhỏ xa xôi ẩn náu. Sắc trời tối đen, dọc theo đường đi cũng không có đụng phải tu sĩ chính phái nào, Vô Khổ lão nhân nhẹ nhàng thở ra, một mệnh này coi như đã bảo toàn. Hắn uống mấy viên đan dược, Vô Khổ lão nhân chuẩn bị đáp xuống đất, đến thôn trang dưới chân núi, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng rồng ngâm. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng triệu ra bản mạng pháp bảo nắm trong tay. Góc truyện audio.com, xoay người nhìn về phía sau, quả nhiên là Hoàn Tông đuổi theo lại đây. Hắn sắc mặt xanh mét, mấy canh giờ trước sát thần này không phải đã vô tâm để ý tới hắn sao, vì sao lại đuổi theo. Loại cảm giác có hy vọng lại đột nhiên trở nên tuyệt vọng này, làm Vô Khổ cơ hồ duy trì không được tâm cảnh. Thật không nghĩ tới ta lại có vinh hạnh bị ngươi đuổi giết. Vô Khổ lấy ra chiêu hồn cờ, nảy sinh ác độc nói, tu vi ta tuy không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi không cho ta đường sống, ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Hoàn Tông không để ý tới hắn, giơ kiếm, bất quá hơn 20 chiêu, Vô Khổ liền bị đánh đến không đường lui, trên người đầy huyết, chiêu hồn cờ trong tay cũng bị gọt bỏ một nửa. A, đường đường tà tôn tà tu giới, Vô Khổ đã thật lâu không có bị người khinh nhục như vậy, hắn tự biết đã không có đường sống, tung ra bản mạng pháp khí trong tay, ngăn lại một đòn chí mạng của Hoàn Tông, nâng trường hướng linh đài chính mình hung hăng đánh vào, bức ra nguyên anh trong cơ thể. Liền tính hắn chết cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối thủ. Thấy Vô Khổ chuẩn bị tự bạo nguyên anh, Hoàn Tông nhanh như tia chớp, trước khi Vô Khổ kịp bóp nát nguyên anh, kiếm đã chặt đứt cánh tay hắn, trở tay nhất kiếm lại hủy đi linh đài Vô Khổ. Hoàn Tông một đạo thần thức cắm vào trong nguyên anh nháy mắt hôi phi yên diệt, Vô Khổ ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên, làn da bắt đầu trở nên càng ngày càng già, cả tóc cũng bó lớn rơi ra. Hồ hồ, Vô Khổ hai mắt vẫn đục nhìn chằm chằm Hoàn Tông, tựa hồ đang hỏi hắn vì cái gì. Ta không nói dối người khác, đặc biệt là đối với vãn bối. Hoàn Tông nhất kiếm đâm thủng yết hầu Khổ Vô, nhìn thi thể hắn hóa thành xương khô, mặt vô biểu tình nói, lời đã nói ra, liền phải làm được. Dẫn ra một đạo tinh hỏa, phá hủy thu nạp giới Vô Khổ lưu lại, Hoàn Tông xoay người liền đi. Chỉ chốc lát sau, xương khô trên mặt đất hóa thành cát bụi, gió đêm khởi, cát bụi ở núi rừng biến thành hư ảo. Hoàn Tông đi vào rừng, đỡ thân cây ho mãnh liệt ngẩng đầu nhìn trăng rằm phía chân trời, hắn móc ra một viên đan dược vô danh lão nhân luyện chế nuốt xuống, nhảy lên phi kiếm chạy về Kim Cung. Công tử, Lâm Hộc đứng ở cửa Kim Cung, nhìn Hoàn Tông trở về, ánh mắt dừng trên ở trên mặt Hoàn Tông tái nhợt, ngươi hôm nay không nên đi. Ta là kiếm tu, Hoàn Tông bước lên bậc thang, đi vào đại môn Kim Cung, không có quay đầu lại, một kiếm tu không thể dùng kiếm, cùng chết có gì khác nhau đâu. Công tử hôm nay như thế, là không bỏ kiếm xuống được hay là không bỏ xuống được không hầu cô nương? Lâm Hộc hỏi lại, công tử trong lòng thật sự minh bạch. Hoàn Tông quay đầu nhìn Lâm Hộc, trong ánh mắt hắn không có bất luận cảm tình gì. Khi hắn rời mắt, Lâm Hộc toát ra một tầng mồ hôi. Hoàn Tông thu hồi tầm mắt, rũ mắt nói, nếu không phải không hầu đã bái vào Vân Hoa Môn, ta sẽ thu nàng làm đại đệ tử. Cả đời này, hắn chỉ gặp được một người hợp tâm ý hắn như vậy, dù nàng đã là đệ tử Vân Hoa Môn, hắn cũng luyến tiếc nàng ủy khuất. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt sáng ngời kia có khả năng lộ ra cảm xúc thất vọng hoặc là khổ sở, hắn liền không nhịn được muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của nàng. Chỉ tiếc cuộc đời này không thể thu nàng làm đồ đệ, bằng không hắn khiến nàng trở thành đệ nhất thiên kiêu trì tử trong toàn bộ tu chân giới. Lâm Hộc nhìn công tử biểu tình nghiêm túc, đuôi lông mày hơi động. Công tử, góc truyện audio.com, vô khổ đã đền tội, từ lúc cùng ta đối chiến, hắn đã đền tội. Hoàn Tông xoay người nói, từ nay về sau tà tu giới đã không còn người này. Lâm Hộc, nói dối cảnh giới cao nhất đại khái chính là làm những người khác hoài nghi là chính mình nhớ lầm. Cùng tiểu cô nương xinh đẹp ở chung về sau, công tử đã trở thành nam nhân biết nói dối a. Ngày hôm sau, không hầu thức dậy. Ngủ cả đêm, kinh mạch trong cơ thể sớm đã khôi phục như thường, chỉ là hậu quả sử dụng linh lực quá độ còn không có hoàn toàn tiêu mất, hiện tại nàng toàn thân trên dưới, trừ bỏ tóc cùng móng tay không đau, địa phương khác đều thoải mái. Lười biếng mà bỏ về đệm mềm, không hầu phất tay đem chăn đắp lên người, hận không thể làm chính mình biến thành một viên cầu, như vậy liền có thể không cần nhúc nhích. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên rất nhẹ, ở ngoài cửa đứng một chút, lại xoay người rời đi. Không hầu miễn cưỡng mở mắt ra, hướng ngoài cửa nói. Là Hoàn Tông sao? Hoàn Tông đã đi trở về nghe được tiếng không hầu, dừng lại bước chân. Tỉnh, cửa phòng mở ra tóc rối tung, thiếu nữ trên người bọc áo to rộng ghé vào cạnh cửa. Hiện tại muốn đi cắt tường cắt sao? Hoàn Tông nhìn xương quai xanh không hầu lộ ở bên ngoài cổ như ẩn như hiện, nghe được tiếng bước chân bên ngoài truyền tới, liền nhanh tiến lên đem nàng kéo vào trong phòng, đóng cửa lại. Hồng Lăng đi đến viện cửa, nam nhân vừa rồi ôm không hầu tiên tử vào phòng, là Hoàn Tông chân nhân. Cách chương.